Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Thánh tượng Tề Huy. Hạ, canh thứ nhất, màn đêm che trời, kia đột nhiên bị điểm sáng thánh tượng dường như đứng lặng với bầu trời đêm trống trời bó đuốc. Vô diện thánh nhân, hai tay triển khai, ôm ấp thế giới, hào quang phóng lên trời. Để lộ ra bao la thần thánh tâm ý, ở nó triển khai hai tay ở giữa, trên lồng ngực, trước ẩn giấu một hàng kia tang thương thần bí văn tự ở hào quang bên trong giấy lên. Bày ra ở tất cả mọi người trước mặt, trực tiếp gian yên tĩnh, lập tức, màn đạn ầm ầm nổ tung, lấp kín màn hình mỗi một góc, vô số chính đang quan sát trực tiếp hình ảnh người. Vào thời khắc này đều phát ra kinh ngạc thốt lên, là nhắn lại, là trình tiền bối, là mới hạ quốc vị đầu phi thăng giả lưu lại văn tử. Trước đây mọi người vẫn đang suy tư, đang tìm kiếm, đang suy đoán trình tiền bối lần này nhắn lại hoặc là lưu trữ đến tột cùng sẽ ở nơi nào. Tàn nhẫn nhiều người suy đoán là ở tầng thứ 5, mà giờ khắc này, bọn họ rõ ràng chính mình cũng đoán sai. Trình tiền bối nhắn lại vẫn chưa giấu ở hình chiếu nội bộ, mà là vẫn rõ rõ ràng ràng khắc vào nhất mặt ngoài, rõ ràng nhất vị trí, chỉ có điều bị một loại nào đó sức mạnh thần bí chỗ che lấp. Cho tới giờ khắc này, mà đồ hình chiếu tầng 5 bị công phá, toàn bộ hình chiếu hệ thống phòng ngự tan rã, hàng chữ này mới cuối cùng lấy phương thức này bày ra ở mọi người trước mặt. Cứu thế, cứu vớt văn minh, trình tiền bối cứu một cái văn minh. Trời ơi, không hổ là của ta thần tượng, sẽ không sai, thánh nhân này tượng thần khẳng định là cái kia dị thế giới đám người vì kỷ niệm trình tiền bối chỗ. Tạo, căn cứ chúng ta trước nhìn thấy hình chiếu nội bộ bố cục, này vô cùng có khả năng chính là tế tự trình tiền bối tế đàn. Trong lúc nhất thời, màn đạn phong vân biến ảo, hai cái giải thích càng là từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Kích động nói, chính như mọi người nhìn thấy, trực tiếp hình ảnh là từ Ma Đô phụ cận hình chiếu truyện tống trở về tình huống mới nhất. Đội ngũ thăm dò đã đánh vào tầng 5, mở ra lần này hình chiếu, mà giờ khắc này, bởi một loại nào đó chúng ta cũng không biết cơ chế. Này thánh tượng sáng lên, trình tiền bối nhắn lại hiển hiện, mà này ngăn ngắn nhắn lại để lộ ra tin tức lại kinh người như vậy. Cứu vớt thế giới, trình tiền bối lẽ nào cứu vớt một thế giới, cùng là nhân tộc, chẳng lẽ lại là một cái cùng chúng ta độ cao tương tự thế giới. Giải thích âm thanh kích động không thôi, mà trong hình, mà đồ phụ cận hình chiếu nơi đám người cũng đồng dạng kinh ngạc không tên. Đặc biệt là những kia ở hình chiếu bên ngoài bận rộn công nhân viên. Cùng với số lượng khổng lồ nghiên cứu đoàn đội, càng là so với trực tiếp khán giả càng sớm hơn nhìn thấy này biến hóa kinh người. Các tiểu cổ lật khá tốt, chỉ là không gì sánh được kinh ngạc cùng hâm mộ ngước đầu nhìn lên kia thâm nhập tinh không thánh. Tượng, mắt lộ ra sùng bái. Những kia tụ tập ở hình chiếu bên ngoài to to nhỏ nhỏ nhiều đến mấy ngàn tên nhà nghiên cứu. Bất luận thân phận cao thấp, lúc này tất cả đều ngóng nhìn kia hàng chữ lớn. Tâm thần đong đưa, càng có người kích động lấy điện thoại di động ra răng rắc quay chụp lên. Lấy chứng kiến tình cảnh này làm vinh, nhưng mà sự tình lại không phải chỉ là như vậy. Mà đồ hình chiếu ở ngoài nhị ti nào đó phụ trách người chính ngóng nhìn kia khoác thần quang to lớn. Thánh tượng, đột nhiên, một cái tiểu cổ lật chạy như bay đến. Kinh hô, tin tức mới nhất, còn lại hình chiếu cũng lục tục phát sinh tương đồng dị tượng. Phụ trách người nghe vậy ngạc nhiên, hỏi, cái khác hình chiếu, lẽ nào cái khác ti cục cũng mở ra hình chiếu? Ở hắn nghĩ đến, dị tượng này hiển nhiên là bởi vì Ma Đô hình chiếu bị mở ra. Tầng 5 công phá mới dẫn đến phát sinh, còn lại hình chiếu như nghĩ phát động đồng dạng dị tượng. Tất giờ cũng là đánh tới tầng 5. Không, không phải. Chúng ta hiện nay là duy nhất mở ra hình chiếu đội ngũ. Còn lại hình chiếu đều vẫn không có mở ra. Thế nhưng, lại không biết tại sao, cũng phát sinh dị tượng. Liền phảng phất là, cùng chúng ta bên này thánh tượng tương hỗ tương ứng. Hai bên tỉnh lại, phụ trách người khiếp sợ thất sắc. Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, tô thành hình chiếu. Nơi này là khoảng cách ma đô hình chiếu gần nhất một nơi tế đàn. Do lục ti phụ trách thăm dò. Lúc này, toàn bộ đội ngũ thăm dò mới vừa đánh vào tầng 4. Cùng tầng 4 quang huy kỵ sĩ đoàn tiến hành giao chiến. Khoảng cách công phá tầng 5 còn xa xa khó vời. Đóng tại hình chiếu bên ngoài lục ti các tiểu cổ lật vừa mới được ma đô hình chiếu mở ra. Thánh tượng phát sinh dị tượng tin tức. Mau nhìn, ma đô hình chiếu bị công phá a. Bên kia thánh tượng lại bị thắp sáng. Còn xuất hiện trình tiền bối nhắn lại. Thật là đồ sổ a. Đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy. Ma đô bên kia có lục phẩm cường giả mở đường. Trước tiên mở ra hình chiếu. Còn phát động dị tượng. Lúc này bọn họ có thể nổi danh đi. Đúng đấy, chúng ta bên này cũng không biết lúc nào có thể mở ra. Chờ mở ra, hẳn là cũng sẽ xuất hiện dị tượng chứ. Mấy cái tiểu cổ lật chính nghị luận sôi nổi. Bỗng nhiên, chợt nghe một tiếng sắc bén kinh ngạc thốt lên. Đâm thủng ám dạ, các ngươi mau nhìn. Chúng ta bên này thánh tượng. Làm sao dĩ nhiên, cũng bị thắp sáng rồi. Mấy người ngẩn ra, dồn dập nhìn lại. Liền chỉ thấy kia trong bầu trời đêm khác nào đen kịt cự thú tế đàn trước vẫn là trầm mặc. Giờ khác này, nhưng cũng bùng nổ ra cực kỳ mãnh liệt sóng linh khí. Càng có ánh sáng đột nhiên nổi lên, kia vô diện thánh nhân tượng khác nào bị lực lượng nào đó tỉnh lại vậy. Tỏa ra ngút trời thần quang, đem toàn bộ hình chiếu chiếu lên sáng sủa như ngày. Này vốn nên là hình chiếu bị mở ra sau mới sẽ phát động dị tưởng. Có thể giờ khắc này, lục ti nắm giữ hình chiếu rõ ràng còn rất xa chưa từng mở ra. Đã như vậy, vậy tại sao vô diện thánh nhân vẫn như cũ sáng lên? Liền phảng phất là bị ma đô hình chiếu tỉnh lại bình thường. Không chỉ là tô thành lục ti, ở ma đô hình chiếu trước tiên bị mở ra sau, liên tiếp. Hạ quốc cảnh nội còn lại khu vực hình chiếu cũng bỗng nhiên không tên thắp sáng. Những hình chiếu kia đều vẫn chưa bị mở ra, lại tự động hiện ra đồng dạng dị tượng thần quang ngút trời quét qua ám không. Trình tiền bối nhắn lại hiển hiện, linh khí nồng nặc bạo động đạt đến chưa từng có hoàn cảnh. Sa thị, Quảng thị, Lan thành, Thục đô, Hồng Kông, hạ quốc cảnh nội. Tổng cộng 15 tế đàn hình chiếu, rải rác phân bố ở 15 khu vực. Ở ma đô hình chiếu bị công phá sau, 15 hình chiếu lục tục sáng lên, giữa hai bên cách biệt bất quá mấy giây mà thôi. Loại cảm giác đó, liền phảng phất là những hình chiếu này lẫn nhau tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Làm trong đó một cái hình chiếu trước tiên phát sinh một loại nào đó cấp biến hóa khác. Liền sản sinh một loại nào đó liên thức khởi động thần bí cơ chế. Còn lại hình chiếu cũng bị từ từ tỉnh lại. Mà loại này liên thức tỉnh lại cũng không phải hạn chế với hạ quốc, mà là theo càng ngày càng nhiều thánh tượng bị điểm sáng. Sự ảnh hưởng này hướng về thế giới phạm vi lan tràn. Căn cứ thống kê, lần này tế đàn hình chiếu hạ quốc cảnh nội có 15. Phạm vi toàn cầu tổng số tác nhiều đến 72 cái. Ma đô hình chiếu ở trong phạm vi toàn cầu cái thứ nhất bị công phá. Sản sinh phản ứng dây chuyền đầu tiên là tỉnh lại hạ quốc cảnh nội hình chiếu. Lại sau đó, phóng xạ lan đến mở ra. Ở trong vòng 5 phút, từng bước đem toàn cầu 72 cái hình chiếu toàn bộ tỉnh lại. Nếu như đem những hình chiếu này ở một tấm bản đồ thế giới trên đánh dấu, kia giờ khắc này, từ hạ quốc bắt đầu, những kia u ám đánh dấu từng cái sáng lên, như ngọn đèn sáng, như đầy sao, càng như ánh sao, liệu nguyên mà lên, toàn thế giới các quốc gia, các nơi khu đội ngũ thăm dò, bất luận loại nào màu da, loại nào tộc duệ, nói xong loại nào ngôn ngữ, đều ở đây gần như cũng trong lúc đó, mắt thấy bên cạnh tế đàn vô thanh vô tức tự nhiên thắp sáng. Linh khí bạo động, vô diện thánh nhân tượng tỏa hào quang mạnh, mắt thấy thánh nhân lồng ngực cùng hai tay ở giữa, kia không gì sánh được khổng lồ, thần bí, cổ điển chữ vuông phù hiệu. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân, tâm thần đong đưa, thời khắc này, 72 nơi hình chiếu, thánh tượng tề huy, mà giờ khắc này, ngồi ở trên tiểu bồ đoàn nhìn trực tiếp hoa bội trong tay điện thoại di động đã không tiếng động. Ngã xuống đất, trên màn ảnh trong gian trực tiếp trong màn đạn điên cuồng soạt hình chiếu thánh tượng tề huy câu. Chữ, nàng lại chỉ là ngây ngốc ngẩng đầu nhìn chăm chú cách đó không xa tế đàn hình chiếu. Giờ khắc này, hình chiếu kia nơi nồng độ linh khí đồng dạng tăng vọt. Thánh tượng phóng thích, óng ánh ánh sáng. Thần quang ngút trời mà lên, nghiễm nhiên một bộ kỳ quan cảnh tượng. Hai cái ti cục cùng với lưu ở bên ngoài các học viên đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Mãi đến tận một cái tiểu cổ lật bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Các ngươi nhìn, hình chiếu thật giống muốn biến mất rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.